Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 2021. Thật ra Thanh Thiên nói đúng, lúc trước U Thiên cảm ứng được, chẳng qua không dám tin tưởng, thậm chí không muốn tin. Không ngờ rằng là thật, mắt thấy lật thuyền trong mương, tổn thất thảm trọng. Thượng Thương lên tiếng, được rồi, U Thiên, mảnh vũ trụ kia của ngươi dung hợp Man Hoang là điều không thể thay đổi. Chỉ nghe hắn hờ hững nhắc nhở một câu, đây là kế hoạch chúng ta đã định sẵn, giới hải cần một lần nữa tái diễn đại hỗn độn, chỉ có làm như vậy mới có thể phá vỡ phong tỏa và trói buộc của khởi nguyên, chúng ta mới có cơ hội duy nhất có thể chân chính mở ra nơi đó. Hạo Thiên nói thẳng, không cần nhiều lời, lo ngăn chặn vĩnh hằng chi địa, bài xích nó ra ngoài đã, còn chưa đến lúc mệnh vận buông xuống. Hạo Thiên nói xong đánh ra thiên lực mênh mông chặn lại vĩnh hằng chi địa buông xuống. Bắt đầu đi. Còn chưa đến lúc mệnh vận buông xuống. Phong tỏa nó, đợi giới hải tái diễn đại hỗn độn rồi thả mệnh vận ra. Cửu Thiên lần lượt hành động, đánh ra sức mạnh của mình, liên hợp lại ngăn chặn vĩnh hằng chi địa buông xuống, ngăn cản mệnh vận buông xuống vào lúc này. Bọn họ biết rõ sự tồn tại và lai lịch của mệnh vận, tự nhiên rất rõ ràng mệnh vận đem đến mối đe dọa cho Cửu Thiên, vừa có giá trị lợi dụng. Cửu Thiên hợp sức ngăn vĩnh hằng chi địa ở bên ngoài, căn bản không có biện pháp buông xuống. Dù mệnh vận bộ tộc cố gắng cỡ nào đều bất lực. Mệnh vận cổ điện rung rinh, sức hút kia dường như bị ngăn cách, vĩnh hằng chi địa buông xuống đến một nửa, vào phút then chốt thì bị Cửu Thiên phong tỏa ngăn trở. Biến cố này tự nhiên không giấu được cường giả các phương, đưa mắt nhìn qua, trông thấy vĩnh hằng chi địa bị ngăn ở bên ngoài thì trong lòng đều cực kỳ chấn động. Cửu Thiên ngăn trở vĩnh hằng chi địa. Đây là cơ hội, thừa cơ chiếm đoạt căn cơ của Cửu Thiên trong giới hải. Thế lực các phương bá chủ trong giới hải lên tinh thần, nhìn thấy động tác của Cửu Thiên, bọn họ lập tức tóm lấy cơ hội lần này. Căn cơ của Cửu Thiên trong giới hải rất sâu, nếu không thừa cơ chiếm đoạt thì có lẽ sẽ có biến cố, vừa lúc, thừa dịp Cửu Thiên không rảnh tay thì giải quyết căn cơ của họ trong giới hải mới là thượng sách. Bản tôn bị ngăn trở. Man Hoang, trên giới hải hỗn độn, phân thân thiên đế lặng lẽ nhìn vĩnh hằng chi địa bị chặn lại. Chỉ có phân thân của Cổ Trần mới hiểu được tồn tại ở bên trong vĩnh hằng chi địa không phải mệnh vận, mà là bản tôn Cổ Trần. Còn về mệnh vận thật sự đã được thả ra ngay khi Cổ Trần cắn nuốt phân thân mệnh vận, đã đi đâu thì Cổ Trần cũng không biết. Cho nên, Cửu Thiên phong tỏa là hành động dư thừa, căn bản không có một chút tác dụng, bởi vì mệnh vận sớm đã thoát khỏi. Lo hấp thu căn nguyên của U Thiên đã. Thiên đế lặng lẽ suy tư, há mồm hút, nuốt trọn đại đạo dung lô vào người. Trực tiếp ở trong thân thể luyện hóa căn nguyên của Hoàng Tuyền. Cùng lúc đó, trên chiến trường phát sinh biến hóa vi diệu, theo U Thiên rời đi, năm thuộc hạ của U Thiên thay đổi khí thế. U Thiên đã chết, Man Hoang tất thắng. Một tiếng hét lớn truyền khắp toàn bộ chiến trường, giữa hai đại vũ trụ chấn động. Giết! Man Hoang tất thắng! Tất thắng! Bên Man Hoang sĩ khí tăng vọt, sức mạnh đến từ thiên đạo Man Hoang vọt tới. Nháy mắt nhập vào người vô số sinh linh Man Hoang, thoáng chốc sức chiến đấu tăng vọt. Biến cố này khiến người giật nảy mình, cơ hồ nháy mắt, phe Man Hoang đánh tan tuyến phòng thủ của đối phương, vô hạn âm linh, tà linh lần lượt tan vỡ. Một trận đại tan tác trình diễn. U Thiên thua, vũ trụ bên phe hắn bị yếu thế, liên tiếp tan tác. Ức vạn hồn thể bị chém giết, tiêu diệt, thậm chí lúc nãy U Thiên hấp thu căn nguyên linh hồn của vô số sinh vật U Minh, tổn thất thảm trọng. Thêm vào U Thiên thua, đại chiến tự nhiên không cách nào đánh tiếp, không ngăn được Man Hoang điên cuồng tiến công. Lui. Trong đại chiến, năm vị thuộc hạ thiên cấm do U Thiên mang đến rốt cuộc thảm bại, một đám trọng thương thua lui ra ngoài. Bọn họ hiểu rằng trận chiến này đã không có chút phần thắng, cơ hội duy nhất là rút đi, lùi vào trong U Thiên đại vũ trụ thì còn chút cơ hội. Sau đó sức mạnh thiên đạo của vũ trụ sẽ ngăn chặn bên Man Hoang tiến công. Bùm. Năm cường giả thiên cấm hợp sức, cùng lui về phía sau, phá vỡ hỗn độn bay về, lùi vào trong vũ trụ u ám. Bên trong bao gồm các đại thế giới nhỏ, đều là vô số u minh lớn nhỏ, địa ngục, vô số minh thổ mà lúc trước U Thiên điều khiển. Tóm lại, trận chiến này là U Thiên thua, Man Hoang xem như bước đầu chiến thắng đối phương. Ta Man Hoang bộ lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 2022. Chỉ cần đánh vào vũ trụ của đối phương, tiêu diệt nguồn sức mạnh đe dọa, cuối cùng Man Hoang chiếm đoạt nó thì mới xem như giành được thắng lợi cuối cùng. Tiến công. Giết vào trong. Giờ phút này, Chúng sinh man hoang có thể nói là sĩ khí nâng cao, quân đoàn các tộc, tinh nhuệ, cường giả toàn bộ bộc phát ra sức mạnh càng cường đại. Sức mạnh đến từ thiên đạo man hoang thêm vào, căn nguyên trả ngược về thoáng chốc dẫn đến tất cả người tham gia chiến đấu tu vi tăng vọt, sức chiến đấu tăng lên, giết đối phương liên tiếp tan tác. Cuộc tàn sát nghiêng về một bên trình diễn, các phương man hoang hợp sức, càng chiến càng mạnh, giết chết vô số quân đoàn tà linh dưới tay U Thiên, còn có thể tăng cường ý chí linh hồn của mình. Không ai muốn bỏ qua ích lợi như vậy. Lên! Ở đằng trước nhất là bốn cường giả Phong Đô, Mạnh Bà, Ma Chủ, Minh Trà truy sát cách cao, theo năm vị cường giả thiên cấm kia xông vào trong. Ma Chủ, Minh Trà đi vào trong đó lập tức bị sức mạnh thiên đạo ở bên trong áp chế, thực lực chịu ảnh hưởng khá lớn, sức chiến đấu yếu đi. Nhưng Phong Đô, Mạnh Bà vốn đã thuộc về nơi này, cho nên không bị áp chế chút nào, ngược lại được tăng phúc mạnh. Xem ra thiên cũng là có thể chiến thắng. Đi vào trong vũ trụ u ám, Phong Đô trong lòng cảm khái rất nhiều, nhìn thân hình vĩ ngạn đứng ngạo nghễ trên hư không hỗn độn. Thiên đế đang cắn nuốt căn nguyên U Thiên, trận chiến khiến Phong Đô thật sự nhận ra cửu thiên không phải không thể chiến thắng, U Thiên là chứng minh tốt nhất. Vị thiên đế man hoang này có năng lực kỳ dị khiến người kinh người, không chỉ đánh bại U Thiên, càng có thể luyện hóa hấp thu U Thiên. Thoạt nhìn không bị trở ngại gì. Hoàn toàn cướp đoạt căn nguyên của U Thiên để lớn mạnh chính mình, hơi thở càng lúc càng cường đại. Ông! Lúc này, trong người thiên đế bộc phát ra dao động mãnh liệt, uy áp đáng sợ tràn ngập, bao phủ nguyên man hoang đại vũ trụ. Chỉ trong tích tắc, ức vạn chúng sinh đều cảm thấy áp lực nặng nề, áp lực đến từ căn nguyên linh hồn không thể xóa bỏ. Đó là uy áp đến từ thiên đế, áp chế linh hồn, khiến chúng sinh rùng mình, lần lượt ngước đầu nhìn hướng thiên đế trên hư không hỗn độn. Man hoang và u giới nên hợp nhất. Thiên đế lẩm bẩm, ánh mắt hờ hững, trống rỗng, không có một chút tình cảm dao động, hoàn toàn là một vị thiên đạo vô dục vô tình. Giờ phút này, hắn chỉ nghĩ một vấn đề, u thiên mang đến u giới, chiếm lấy nó quá dễ dàng, giống như là cố ý mang lại đây tặng vậy. Cửu thiên, mặc kệ các ngươi muốn làm gì, lần này các ngươi giúp ta và bản tôn, giới hải sắp sửa tái diễn. Thiên đế nói xong vươn tay chụp u giới vũ trụ. Vang tiếng nổ điếc tai, mảng lớn hỗn độn rung rẩy, vô hạn gió bão dâng lên, giới hải dậy sóng ngập trời. Chỉ thấy u giới bị sức mạnh vô hình tập trung vào, không cách nào thoát khỏi, lấy tốc độ càng nhanh không ngừng bay tới gần man hoang. Man hoang, u giới, hai đại thiên vũ trụ chậm rãi đến gần, hấp dẫn nhau, lấy địa giới làm vị trí tiếp xúc từ từ dung hợp. Răng rắc. Theo hai đại vũ trụ va chạm, giới hải nổ tung, hỗn độn vỡ nát. Vang một chuỗi tiếng nổ điếc tai, trong địa giới minh phủ khuếch tán dao động kịch liệt, u giới khổng lồ bắt đầu từng chút một dung hợp trong đó. Dù sao là một phương vũ trụ, to hơn man hoang đại thiên vũ trụ mới sinh quá nhiều, bên trong bao gồm vô số đại thế giới nhỏ. Lần này dung hợp, thiên đế có hiểu biết và kế hoạch rõ ràng, đó là cướp đoạt căn nguyên thiên đạo u giới, hấp thu vô số thế giới bên trong làm chất dinh dưỡng nuôi man hoang. Tiếp đó dung hợp một phần nhỏ u giới vào địa giới. Khiến các giới man hoang bắt đầu mở rộng, tăng cường, tương đương nuốt trọn u giới vũ trụ này. Thiên đạo, cắn nuốt. Thiên đế quát lạnh, toàn bộ thân hình không ngừng to ra, hóa thành thân thể thiên đế đáng sợ đứng trên hỗn độn giới hải, khuấy động tám phương, dẫn tới các phương chú ý. Rất nhiều cường giả, bá chủ nhìn qua. Vèo. Thiên đế bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt bắn ra hai chùm thần quang, hờ hững quét qua toàn bộ giới hải, va chạm. Giao kích với những ý niệm cường đại kia. Răng rắc. Giới hải sôi trào, hỗn độn vỡ ra các khe hở, ý chí đáng sợ đang giao phong, các bá chủ thăm dò chi tiết của thiên đế. Nhưng vô luận là ai đều không thể lấn lướt thiên đế, bị vô tình chấn vỡ, nghiền nát, một đường quét ngang qua. Một luồng ý chí cường đại quét ngang giới hải, vụt qua chư thiên, đánh tan các ý chí và ánh mắt cường đại mịt mờ. Thiên đế. Quá càn rỡ. Thật sự cuồng vọng. Các phương giới hải vang lên tiếng quát tháo, những bá chủ, cường giả bị nghiền nát ý niệm và ánh mắt sinh ra chút bực tức với thiên đế. Ta man hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2023. Tên này quá cuồng vọng, quá bá đạo, trực tiếp nghiền nát các phương bá chủ dòm ngó, không thèm lo lắng bị đánh hội đồng. Cái tên rất bá đạo. Thiên đế, vua của chư thiên. Trong giới hải, các bá chủ đen mặt, bị thiên đế cứng rắn bá đạo quét ngang, thật mất mặt. Nhưng bọn họ không ra tay, càng không lại đây trả thù, bởi vì hiện tại các phương đang đánh túi bụi, không chỉ riêng việc đánh căn cơ của Cửu Thiên, còn có sự cảnh giác đề phòng với các phương. Bây giờ chưa phải là lúc quyết đấu với vị thiên đế cứng rắn này, hắn đánh bại U Thiên, uy thế đang hăng, ai dám quyết đấu với hắn vào lúc này. Thiên đế bá đạo càn quét các phương dòm ngó, thế này mới thu về ý chí, bình tâm lại, nhìn hai bên vũ trụ đang dung hợp nhau. Lúc này U giới đã có 1/3 dung hợp man hoang, vô hạn căn nguyên như vòi nước bị mở ra, ồ ạt cùa vào. Bùng! Man hoang, thiên giới, căn nguyên thiên đạo mênh mông rót vào, rậm rạp thế giới dung hợp man hoang, bị hấp thu cắn nuốt, nuôi nấng các giới man hoang. Biến hóa đầu tiên là thiên giới, đang trưởng thành với tốc độ kinh người, đã diễn biến thành một phương đại thế giới, thiên giới 33 tầng lần lượt thành hình. Nhưng trước mắt đang dựng dục ra 9 tầng, tổ hợp thành thiên giới hiện tại, các tầng còn lại chưa hình thành trọn vẹn, chỉ mới dựng dục ra từng tầng hư không tối mờ. Như vậy đã rất cường đại, so với thiên giới ban đầu thì thiên giới hiện tại mới là thiên giới thật sự, cao cao tại thượng, nhìn xuống các giới man hoang. Thiên giới khuếch trương trưởng thành, thế giới khác cũng đang khuếch trương, đất đai nhân giới đang từ từ cắn nuốt vô hạn căn nguyên, mở rộng ra. Trời sao bốn phía khuếch trương, tinh vân hội tụ, tinh hệ lần lượt bùng nổ, tổ hợp thành một mảng lớn ngân hà bao phủ vòng ngoài thiên giới. Càng có thế giới khác, thí dụ như địa giới đã thay đổi rất nhiều, cắn nuốt nhiều địa ngục, minh thổ khiến nó không ngừng khuếch trương, dồi dào, lột xác. Minh phủ, hoàng tuyền, cửu u ban đầu đang không ngừng dung hợp, khuếch trương không ngừng nghỉ, bao gồm 18 tầng địa ngục cũng đang khuếch trương, luân hồi càng cường đại sâu thẳm, toát ra cảm giác đáng sợ trấn áp chư thiên. Nhưng dung hợp đến một nửa thì sức mạnh phản kháng của u giới đột nhiên tăng vọt, năm vị cường giả thiên cấm ở bên trong thành trợ lực mạnh khi thiên đạo u giới bản năng kháng cự. Hội tụ sức mạnh vô hạn của toàn bộ u giới, có thể nói là chống cự kịch liệt bước chân tiến công của man hoang, trong một chút giằng co không dứt. Chiến chiến chiến. Giữa hư không u giới, một vị chiến thần vô địch đại khai sát giới, vung thuẫn phủ chém đối thủ không ngừng tan tác, không ai có thể chắn. Đó là hình thiên. Câu càng chiến càng mạnh là từ hình dung dành cho hắn, giống như không có điểm dừng, từ lúc ban đầu bị phong làm đệ nhất chiến thần thiên giới thì hình thiên một đường tăng vọt. Hắn trưởng thành quá mức kinh người, khiến mấy người khác đều khiếp sợ không hiểu, quả thực trời sinh là vì chiến đấu, sức mạnh trong người từng bước một lột xác tăng cường. Âm. Một búa chém tới, bầu trời đều bị chém rách, giống như khai thiên tích địa, nháy mắt phá vỡ trói buộc nào đó. Chợt nghe tiếng hét to, thiên cấm. Mọi người cùng nhìn qua, hoảng sợ nhìn chiến thần vô địch không ai bì nổi hình thiên. Hắn đột phá, không ngờ lấy chiến dưỡng chiến, phá vỡ trói buộc bước chân vào thiên cấm lĩnh vực, trở thành một cường giả thiên cấm cường đại. Phong Đô, Mạnh Bà, Minh Trà, Ma Chủ đều vẻ mặt khiếp sợ, không dám tin tưởng, nhân tộc hình thiên phá vỡ trói buộc, bước vào hàng ngũ thiên cấm ngay trước mắt vô số cường giả. Chiến ý vô địch đó kinh động cửu thiên. Có nhân tộc bước vào thiên cấm, chiến ý rất mạnh. Có thể kinh động ý chí của chúng ta. Sâu trong thời không, Cửu Thiên bận ngăn chặn vĩnh hằng chi địa đều bị kinh động, cảm thụ mối đe dọa mãnh liệt, trong lòng ngoài ý muốn. Chiến ý này mạnh đến nỗi ngay cả Cửu Thiên đều bị kinh động, có thể tưởng tượng lần này hình thiên đột phá mang đến biến hóa đáng sợ như thế nào. Lại một cường giả chiến tê hiên, nhân tộc, mãi không bứng hết ngọn cỏ này. Hạo Thiên hơi cao mày, ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn giới hải. Đáng tiếc bởi vì ngăn cách sức mạnh cho nên không có biện pháp tra xét rốt cuộc là ai đột phá. Thượng Thương thản nhiên nói, nhân tộc từng sinh ra vân theo thiên đạo, là con cưng của đại hỗn độn, bộ tộc duy nhất kéo dài từ 3.000 hỗn độn nhân tộc. Nhưng hắn không quá để bụng, bảo, nhưng nhân tộc không cần tồn tại nữa, sau khi đại hỗn độn tái diễn thì nhân tộc không có bất cứ giá trị lợi dụng, có thể xóa sổ sạch. Nói cũng phải. Ta mang hoang bộ lạc. audiotruyen.org Chương 2024. Cửu Thiên nhóm Hạo Thiên, Thanh Thiên gật gù, nhắm hai mắt lại, đứng ngạo nghễ trên thời không, lặng lẽ phong tỏa vĩnh hằng chi địa. Thiên đế cũng ngạc nhiên vì hình thiên đột phá. Hình thiên, giỏi lắm, thiên giới rốt cuộc có một vị ra dáng chiến thần, nhưng còn chưa đủ. Thiên đế nói xong chỉ một cái, trong nhân tộc bỗng nhiên đạt được vô số căn nguyên thiên đạo tặng lại, vượt qua chúng sinh man hoang khác. Thiên cấm, không ngờ hình thiên đột phá trước một bước, chẳng lẽ chúng ta già rồi? Lão Chí Tôn, Bất Hủ Chiến Tiên nhìn nhau một cái, lộ ra một chút kinh thán, trong lòng tràn ngập hơi thở thê lương, dường như chính mình đã già. Bọn họ cảm giác không sánh bằng người trẻ tuổi, hình thiên mới bao nhiêu tuổi? Nói chính xác ra thì từ khi cổ Trần phát hiện ra hình thiên, đến hiện tại mới chỉ khoảng 100 năm. Trải qua vô số lần chiến đấu từ nhỏ đến lớn, từng bước một trưởng thành, có thể nói là thế hệ trẻ nhân tộc chói mắt nhất trong thiên giới. Hình thiên càng cái sau vượt lên trước, phá vỡ trói buộc mà người khác chưa từng phá vỡ, bước vào thiên cấm, thành tựu cao đến nỗi kinh động cửu thiên. Chúng ta tụt hậu một bước. Tứ đại tiên thú, tứ phương đại đế cười gượng nhìn hình thiên vô địch, hắn thật sự trở thành đệ nhất chiến thần thiên giới, không người sánh kịp. Yes. Trong một chốc, trong man hoang, cường giả các phương nhân tộc của thiên giới, cường giả các tộc khác bị kích thích bùng nổ. Bùng nổ phe này ghê gớm, đánh chúng sinh u giới phía đối diện chết thảm, vô số âm hồn tan vỡ, tà linh hét thảm, lệ quỷ kêu khóc. Rốt cuộc, sau vô số lần va chạm thì u giới rung mạnh, hơn phân nửa dung hợp man hoang, phần cuối cùng đang chậm rãi dung hợp thành một thể. Hai giới dung hợp, một căn nguyên hỗn độn dựng dục ra. Răng rắc, răng rắc. Hai bên thế giới dung hợp tạo thành tan vỡ lớn, thế giới bên ngoài dung hợp lẫn nhau, sinh ra thế giới khác, từ trong đó tích trữ ra một căn nguyên hỗn độn. Căn nguyên này chỉ có một đốm nhỏ xíu, nhưng mang đến biến hóa kinh người nghiêng trời lệch đất cho thế giới man hoang. Đầu tiên là thiên đạo bỗng nhiên tăng vọt, khiến phân thân thiên đế đạt được trưởng thành kinh người. Thế giới man hoang đang diễn hóa một chút căn nguyên hỗn độn, do đó liên tục không ngừng tuôn ra vô hạn năng lượng, nuôi nấng thế giới man hoang trưởng thành. Hai đại vũ trụ dung hợp vào nhau, man hoang đại biểu cho mặt dương, u giới đại biểu cho mặt ám, một âm một dương hợp nhất, đối ứng với huyền diệu âm dương hợp nhất diễn hóa hỗn độn. U giới chấn động, hơn một nửa đã dung hợp vào man hoang, bản năng thiên đạo ở bên trong không cách nào kháng cự phân thân thiên đế cắn nuốt cướp đoạt. Rất nhanh, hơn phân nửa căn nguyên đã bị cướp hết, còn lại một phần cũng khó giữ, chỉ có thể bị hút vào man hoang, cắn nuốt, dung hợp. Điều này khiến u giới tan vỡ, vô số đại thế giới nhỏ ở bên trong vỡ nát, hóa thành căn nguyên thế giới thuần tu ý rót vào trong man hoang. Căn nguyên bàn bạc đến từ u giới nuôi nấng nguyên man hoang, thúc đẩy man hoang cấp tốc trưởng thành và diễn biến, cuối cùng tiến hóa ra căn nguyên hỗn độn thứ nhất. Có căn nguyên hỗn độn này thì có thể liên tục không ngừng cung ứng năng lượng cho man hoang trưởng thành và nhu cầu, không cần hấp thu năng lượng từ bên ngoài nữa. Có thể từ bên trong sản sinh căn nguyên hỗn độn cung ứng cho nhu cầu của nhân tộc, còn có thể không ngừng trưởng thành lên, cuối cùng diễn hóa ra một mảnh đại hỗn độn. Tức là, cho dù tương lai chư thiên sụp đổ, giới hải biến mất, man hoang đều vẫn có thể tiếp tục tồn tại, thậm chí lớn lên tiếp. Đây là điểm khác biệt, man hoang dung hợp u giới mang đến biến hóa là cực kỳ to lớn. Tàn đời. Thiên đạo u giới hoàn toàn tan vỡ. Giờ phút này, trong u giới, năm cường giả thiên cấm tuyệt vọng nhìn u giới bị không ngừng cắn nuốt, thiên đạo tiếp sức đang nhanh chóng yếu bớt, một loại áp chế hoàn toàn mới đang thành hình. Đại biểu cho thiên đạo man hoang đã giành lấy quyền chủ đạo, đang từng bước tầm ăn u giới, cắn nuốt trung tâm thế giới thiên đạo của bọn họ. Uy áp bàn bạc vọt tới, năm cường giả thiên cấm cực lực chống cự gặp nạn, bị đối thủ của mình nghiền nát. Bùng. Rốt cuộc, có cường giả thiên cấm bại trận, toàn bộ thân thể bị đánh tan nát, thân hình và tu vi cường đại dần suy yếu. Bất hủ ma bi, vĩnh trấn địa ngục. Một tiếng gầm rống, ma uy mênh mông, một tấm bia to bất hủ bay ra đè xuống, một mảnh địa ngục ở phía trước nổ tung, vỡ nát, tan rã từ bên trong. Ma chủ tay cầm một phương bất hủ ma bi trấn áp cường giả thiên cấm kia, đánh cho đối phương thân hình vỡ vụn, máu thịt bay tứ tung, hơi thở liên tiếp suy nhược. Ta man hoang bộ lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 2025. Vào phút cuối, cường giả thiên cấm này ngửa mặt lên trời gầm rống, phát ra tiếng hét thê lương như cầu cứu, u chủ. Chỉ tiếc, u thiên không thể nào giáng xuống. Răng rắc. Đến cuối cùng, cường giả thiên cấm này không thể đợi đến u thiên cứu viện, thân thể bị bất hủ ma bi chấn vỡ thành vô số rơi xuống địa ngục. Vị cường giả thiên cấm thứ nhất đã chết. Máu tưới địa ngục, trong thiên địa tràn ngập từng tiếng than vãn như tiếng KPI đến từ cường giả thiên cấm. Yes. Theo vị cường giả thiên cấm thứ nhất chết, trong bốn vị cường giả thiên cấm còn sống sót lại có một người bị nghiền nát bại trận, thân hình, linh hồn đều chịu tổn hại nặng. Một gốc bỉ ngạn hoa bao lấy hắn, giam cầm ngay tại chỗ, rậm rạp xiềng xích khóa toàn thân, bắt đầu nghiền nát đối phương. A. Hắn phát ra tiếng rống cuối cùng, bị bỉ ngạn hoa thoáng chốc xoắn nát, hoàn toàn bỏ mạng. Thần hình đều diệt biến mất. Còn căn nguyên thì bị gốc bỉ ngạn hoa kia cắn nuốt hết, hóa thành một phần sức mạnh của Minh Trà, chẳng những chữa vết thương, còn lớn mạnh lên nhiều. Trốn. Ba vị cường giả thiên cấm còn lại lúng cuống, trông thấy hai tên đồng bạn bị giết, trong lòng muốn rút lui, trực tiếp vứt bỏ đối thủ xoay người xé rách hỗn độn định chạy khỏi nơi này. Vang tiếng quát khẽ, muốn đi. Bỗng thấy một cây cầu đá lướt qua hư không, xuyên qua hư vô hỗn độn đánh vào một vị cường giả thiên cấm chạy trốn. Vang tiếng nổ điếc tai, cường giả thiên cấm thảm bại, bị cầu đá đè xuống dưới, sức mạnh pháp tắc vô hạn khóa chặt nhiều vòng. U chủ! Cứu ta! Hai cường giả thiên cấm cuối cùng rống to một tiếng, cùng bùng nổ, chia đường chạy trốn, muốn xé rách đường hầm u giới trốn vào trong giới hải. Tiếc rằng phong đô phía đối diện đã chuẩn bị sẵn, lắc người chia ra hai bóng dáng mơ hồ lướt nhanh qua hư không hỗn độn, xuyên thủng thân thể của đối phương. Phập! Hai tiếng trầm đục qua đi, hai cường giả thiên cấm cứng ngắc tại chỗ, trên mặt còn sót lại một chút kinh khủng, cuối cùng bị chém đứt sinh cơ. Chỉ thấy hai bóng người nhoáng một cái hợp nhất, hóa thành bản thể phong đô, một tay xách một xác chết cường giả thiên cấm trở về, đạt được thắng lợi. Trận chiến này, thắng. Phong đô vừa quay về, vẻ mặt cảm thán, trong mắt vụt qua cảm xúc phức tạp, không ngờ cuối cùng chính mình vẫn bước lên con đường phạt thiên. Trận chiến này là hoàn toàn chống lại U Thiên, may mắn không thật sự trực diện U Thiên, vì U Thiên bị thiên đế xử lý, phong đô thì đánh bại hai tên thuộc hạ thiên cấm của U Thiên. Chư vị, bổn tọa còn muốn đánh chiếm mấy đại thế giới cho ma giới. Lúc này, ma chủ cất bước mà đến, nói ngay lời như vậy, khiến phong đô, mạnh bà cùng nhau ngẩn ngơ, rất nhanh tỉnh ngộ lại. Ông! Giây sau, ma chủ biến mất, trong u giới có mấy đại thế giới thoáng chốc bị ma khí cường đại khóa lại, kéo vào trong ma giới. Đó là ma chủ cướp đoạt mấy thế giới cho ma giới cắn nuốt, trưởng thành, khôi phục đến trạng thái mạnh mẽ lúc trước, do đó khiến chính mình trở nên càng cường đại. Địa giới u minh nên có thành tựu càng lớn. Phong đô, mạnh bà nhìn nhau một cái, cùng gật đầu, làm ra quyết định. Nếu hiện tại đã lên chiến thuyền phạt thiên, nghịch thiên này thì không xuống được nữa, đành phải đi đến cuối đường, chết trận, hoặc là chiến thiên thành công. U minh giới, đến. Địa ngục, đến. Phong đô, mạnh bà cùng nhau ra tay, trực tiếp cuốn lấy một phương u minh đại thế giới, còn có một phương địa ngục bao la, đại thế giới nhỏ bị hút lại gần. Hai người trực tiếp ra tay. Cuốn lấy thế giới dung hợp vào địa giới, do đó mở mang ra một mảnh lãnh thổ khác, hóa thành một phương minh thổ. Ngô là phong đô đại đế, vĩnh trấn U Minh. Phong đô hét lớn, nói xong cả người tỏa ra ánh sáng chói lòa đánh vào địa giới, mở mang một phương thế giới U Minh mênh mông, trấn giữ trong đó. Hành động này của phong đô dẫn tới thiên đế chú ý, nhìn qua, hai người cách thiên giới và địa giới nhìn nhau từ xa. Phong đô hơi vái chào biểu thị tôn kính, chào thiên đế. Điều này đại biểu cho phong đô gia nhập man hoang địa giới, hóa thành một phương đại lão trấn giữ U Minh, lấy thiên đế dẫn đầu, không có biện pháp thay đổi kết cục này. Ta man hoang bộ lạc. Audio truyện chấm ORG. Chương 2026. Thiên đế thản nhiên thốt ra một từ, chuẩn. Lời ra pháp theo, thiên đạo lập tức giáng xuống một luồng sáng rơi xuống người phong đô, hoàn toàn dung hợp trong đó, xem như thừa nhận hắn. Ngô, mạnh bà. Nguyện vĩnh trấn vong xuyên, cống hiến một phần sức mạnh cho trật tự địa giới U Minh. Lúc này mạnh bà cũng hành động, nói xong cuốn lấy vô số thế giới luyện hóa thành một con sông dài mênh mông vắt qua thế giới U Minh, dung hợp trong đó. Vong xuyên hà. Ầm ầm. Trên sông có cây cầu đá vắt qua hai bờ nối với thế giới hai bên vong xuyên, thậm chí nối với 18 tầng địa ngục và luân hồi, hòa thành một thể. Trên thiên giới vọng xuống âm thanh hờ hững, chuẩn. Thiên đạo chiếu xuống chùm sáng rơi vào người mạnh bà, lập tức hình thành một thứ độc đáo. Điều này tương đương với thiên đạo thừa nhận sự tồn tại và vị trí của bọn họ, càng phải vâng theo quy tắc thiên đạo, vâng theo hiệu lệnh của thiên đế. Ngô, Minh Trà, nguyện hóa thân hoàng tuyền 800 dặm, diễn hóa bỉ ngạn, xây dựng con đường luân hồi chuyển thế. Lúc này, Minh Trà thuận thế mà làm, thân thể chia thành ba, một trong số đó dẫm lên hoàng tuyền rơi vào sâu trong Minh Phủ. Diễn hóa thành hoàng tuyền 800 dặm, dung hợp vào đó. Lại có một bóng dáng đi ra, bay vào sâu trong Minh Phủ, hóa thành một gốc bỉ ngạn hoa rắc vô số hạt giống ở hai bên đường hoàng tuyền, mọc rễ, nảy mầm, nở ra đóa hoa kiều diễm. Còn bản thể Minh Trà thì trấn giữ Minh Phủ, chí cao vô thượng, đại biểu cho thống trị duy nhất của Minh Phủ, vâng theo hiệu lệnh từ thiên giới. Đến đây thì địa giới hoàn thiện, diễn hóa ra một phương địa giới u ám, hình thành trạng thái cộng sinh kỳ lạ với man hoang. Giống như hai vũ trụ tương sinh một âm một dương. giữa hai đại vũ trụ bắt đầu quấn nhưỡng ra một lũ căn nguyên hỗn độn thuần túy, nuôi nấng man hoang và địa giới u ám. Ông cùng với sinh ra cộng hưởng, u giới, man hoang hoàn toàn thành hình, trong một chốc, toàn bộ man hoang đại vũ trụ bắt đầu lột xác, thăng cấp, vô hạn hỗn độn khí tuôn ra, khuếch tán toàn bộ giới hải. Dao động kỳ dị từ trung tâm thiên đạo man hoang phát ra, từ trong căn nguyên hỗn độn khuếch tán, thoáng chốc quét ngang chư thiên vạn giới, cuốn sạch toàn bộ giới hải. Âm. Giây sau, chư thiên giới hải cùng rung lên, dường như bị hấp dẫn, sản sinh cộng hưởng, phát ra tiếng ngân vang, thiên âm đại đạo vang vọng. Từng lũ căn nguyên hỗn độn khuếch tán, hấp dẫn chư thiên không ngừng lao đến chỗ này, giống như chim ô thước về tổ. Hơi thở của căn nguyên hỗn độn. Chư thiên hợp nhất, vạn giới về tổ, diễn hóa hỗn độn. Trong giới hải, cường giả các phương, thiên đạo, ý chí thế giới của chư thiên vạn giới đều bị dao động này hấp dẫn, tự nhiên bay về phía man hoang. Không có bất cứ ngoại lệ, toàn bộ giới hải đều nhận được ảnh hưởng, lũ căn nguyên hỗn độn thứ nhất sinh ra từ man hoang hấp dẫn vô số thế giới, chư thiên vạn giới tụ tập về. Giống như muốn thu nạp chư thiên, hoàn mỹ hợp nhất, tái diễn chư thiên đại hỗn độn. Hiện tượng này khiến vô số thế giới, sinh linh, cường giả trong giới hải chấn động, nhưng không ai ngăn cản, ngược lại vui vẻ nhìn thấy. Chư thiên rốt cuộc sắp hợp nhất, giới hải tái diễn, vòng thi đấu mới sẽ diễn ra ở man hoang kia. Chư vị, giới hải sắp sửa khởi động lại, đại hỗn độn sắp tái diễn. Cơ hội chỉ có một lần này. Bá chủ các phương chuẩn bị sẵn sàng, lúc chư thiên hợp nhất thì cố gắng hết sức lớn mạnh chính mình, thậm chí tiêu diệt căn cơ cửu thiên. Là biến cố này dẫn phát biến hóa cuối cùng của giới hải, tái diễn đại hỗn độn đã bắt đầu, chư thiên vạn giới hợp nhất thế không thể đỡ. Đại biến đã đến, chúng sinh man hoang nghe lệnh, chuẩn bị nghênh tiếp khiêu chiến đến từ chư thiên vạn giới. Trên thiên giới vô tận bỗng vang vọng âm thanh uy nghiêm của thiên đế, truyền khắp các góc man hoang, ức vạn chúng sinh đều nghe thấy. Lúc này, chúng sinh man hoang đang chinh phạt dư nghiệt u giới cùng rùng mình, có cảm giác hiểu ra, cả đám lộ tia sáng cuồng nhiệt và hưng phấn. Chư thiên dung hợp đại biểu cho hướng đi tương lai của man hoang, toàn bộ giới hải sẽ dung hợp về trung tâm man hoang, thu nạp chư thiên vạn giới dung thành một thể. Còn về có thể diễn hóa thành cái gì thì không ai biết. Theo chư thiên, vạn giới, vô hạn thế giới và thế lực của giới hải tụ lại, một trận hỗn chiến càng lớn sắp trình diễn. Man hoang lấy tốc độ kinh người cắn nuốt chư thiên giới hải, bắt đầu khuếch trương, phình to, giống như uốn nhưỡng ra một phương thiên địa hồng hoang vũ trụ hoàn toàn mới. Giới hải sắp hợp nhất tái diễn. Chư vị, có thể bắt đầu. Ngay lúc này, sâu trong thời không, chính thân hình vô thượng hội tụ, có động tác mới. Chặt đứt thời không, tách rời khởi nguyên và tương lai. Cửu thiên cùng nhau phát sáng, kẻ lên tiếng là thượng thương, không ngờ làm ra quyết định khiến người rung động. Bọn họ muốn chặt đứt khởi nguyên và tương lai, tách ra thời không, khiến người không dám tin tưởng. Cửu thiên hợp nhất. Giây sau, cửu thiên bùng nổ, chính sức mạnh đáng sợ đang xen vào nhau, hội tụ, dung hợp thành một thể, hóa thành một lực lượng vô thượng. Ta man hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2027. Cửu thiên hợp nhất, diễn hóa ra lực lượng vô thượng. Lực lượng này mạnh vượt qua sức mạnh đơn lẻ của cửu thiên, dường như hoàng mỹ dung hợp ở cùng nhau, hóa thành một loại sức mạnh càng hoàng mỹ, càng cường đại. Thiên đạo. Có câu trời tách ra chín phần, hiện giờ sức mạnh cửu thiên hợp nhất, quay ngược về căn nguyên, hóa thành sức mạnh thiên đạo chân chính. Ông! Khoảnh khắc, trong thượng giới, chư thiên giới hải truyền đến từng đợt ngân vang, hơi thở và sức mạnh đến từ thiên đạo dẫn phát chư thiên vạn giới giới hải cộng hưởng và rung rẩy. Thiên đạo! Man hoang, thiên đế bỗng nhiên mở to mắt, bắn ra hai tia sáng khiến người sợ hãi, xé rách hỗn độn hư vô, nhìn thấu hư vọng, trông thấy sức mạnh đáng sợ kia. Sức mạnh của thiên đạo, hơi thở cùng nguồn khiến sâu trong linh hồn thiên đế truyền đến một chút cộng hưởng, sản sinh biến hóa kỳ diệu. Không chỉ thế, toàn bộ chư thiên giới hải cảm thấy bất an, chúng sinh vạn vật cảm giác nặng trĩu và run cầm cập. Thiên đạo chí cao vô thượng, thống ngự chư thiên vạn giới, là chúa tể duy nhất, tồn tại không cách nào vượt qua. Hơi thở này in sâu vào chân linh trong linh hồn chúng sinh vạn vật, khiến chư thiên vạn giới run cầm cập, cảm giác không thể kháng cự khiến người tuyệt vọng. Vô số ý chí thế giới trong giới hải phát ra tiếng gào thét, thiên đạo của chư thiên giới hải cũng cảm thấy một loại sợ hãi. Nỗi sợ đến từ thiên đạo vô thượng không thể xóa nhòa, tất cả sinh vật, thậm chí thế giới, chư thiên mới thật sự hiểu rằng tại sao ngày xưa nhân tộc muốn phạt thiên. ai mà chịu nổi cảm giác bị khống chế chặt chẽ, không thể vượt qua, không cách nào kháng cự, giống như là mỗi ngày bị khóa, không thể tự do. Thiên đạo là hơi thở của thiên đạo. Chư thiên điện, vạn giới minh, các phương đại lão, đầu sỏ, một đám khủng hoảng, cảm thụ hơi thở không thể đối kháng, không kìm được sợ hãi. Đối với thiên đạo, không ai có hiểu biết trực quan hơn, nhưng hiện tại bỗng nhiên hiểu ra, dưới thiên đạo vô thượng, chúng sinh vạn vật thậm chí chư thiên vạn giới đều là con kiến. Nhân tộc phạt thiên, cách trời cửu thiên mới thật sự cho một đường sinh cơ, hiện tại, cửu thiên đột nhiên hợp nhất, diễn hóa ra sức mạnh thiên đạo từng vô thượng, chư thiên vạn giới khủng hoảng hết hồn. Nhân tộc đã đúng. Lúc này, có cường giả của các tộc trong đầu lóe lên một ý nghĩ, có lẽ nhân tộc đúng. Phạt thiên là chiến tranh phá vỡ trói buộc và lồng giam, chiến thiên, đấu với thiên là để phá vỡ áp lực và phong tỏa của thiên đạo, giành lấy tự do. Nếu không thì, mặc kệ ngươi là cái gì, là sinh linh cũng tốt, thần linh cũng thế, thậm chí ý chí thế giới đều sẽ rung rẩy dưới sự thống trị của thiên. Cửu thiên hợp nhất. Hai chúa tể thiên đường, kỷ nguyên thần đình vốn đang giằng co chợt dừng lại, cực kỳ giật mình nhìn sâu trong thời không. Hơi thở đáng sợ kia ảnh hưởng toàn bộ chư thiên vạn giới thậm chí thượng giới, uy áp hùng hồn, áp chế và khống chế đến từ căn nguyên, ai đều không cách nào trốn thoát. Nhưng có một ngoài ý muốn, đó là phân thân của cổ trần, mỗi phân thân đều không ở trong thiên đạo, cho nên không chịu ảnh hưởng. Thiên đạo vô thượng thật sự, cửu thiên đang làm gì? Trong thâm uyên, một bóng dáng khủng bố chậm rãi hiện ra, lấy lực lượng thâm uyên ngăn cách hết thảy. Trong thâm uyên cũng nhận được ảnh hưởng. Nhưng kỳ lạ là thâm uyên có sức mạnh kháng cự rất lớn, thiên đạo đều khó mà xâm nhập nơi này. Điều này khiến phân thân thâm uyên càng tò mò lai lịch của cái gọi là thâm uyên, không lẽ là tồn tại có thể đối kháng thiên đạo vô thượng? Thậm chí là tồn tại giống như mệnh vận. Bản tôn, khi nào ngươi mới trở về? Phân thân thâm uyên âm thầm truyền đi tin tức linh hồn, tiếc rằng bản tôn cổ trần không đáp lại, chỉ có vô hạn căn nguyên từ đường hầm linh hồn trào ra. Đó là tặng lại từ bản thể. Khiến phân thân tăng tiến vùn vụt, không ngừng lột xác trưởng thành, thậm chí khiến phân thân thâm uyên bắt kịp chúa tể thâm uyên khác. Cứ tiếp tục thế này thì có lẽ không lâu sau sẽ vượt qua chúa tể thâm uyên khác, đứng trên bọn họ, chân chính làm được đệ nhất dưới thâm uyên. Cửu thiên đang mưu tính việc lớn, nhất định phải gấp rút điều khiển thâm uyên. Phân thân thâm uyên thầm nghĩ, đôi mắt bắn ra tia sáng hỗn loạn, lặng lẽ giấu mình, biến mất không dấu vết. Hắn đại biểu cho một phần của cổ trần. Ý nghĩa tồn tại thật sự của hắn là thâm uyên, tìm hiểu rõ thâm uyên, thậm chí xâm nhập vào trong thâm uyên, cướp lấy sức mạnh của thâm uyên. Đây mới là mục đích thật sự của cổ trần, mỗi phân thân có tác dụng và sứ mệnh riêng, thiên đế chân chính dung hợp một phần trung tâm căn nguyên của thiên đạo vô thượng, sau này sẽ diễn hóa khôi phục đến trạng thái ngày xưa, một vị thiên đạo vô thượng. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org. Chương 2028. Sự tồn tại của tổ long, mục tiêu lớn nhất là hỗn độn long sào, một trong chín hung sào đến từ hỗn độn khởi nguyên mới là mục tiêu của phân thân tổ long cổ trần. Có thể điều khiển một tòa mẫu sào thì nhất định có thể lấy được nhiều bí mật về hỗn độn khởi nguyên, rất nhiều kế hoạch đều cần tin tức và bí mật của hỗn độn khởi nguyên mới có thể chấp hành. Răng rắc. Đột nhiên, một tiếng nứt giòn vang lên từ trong thời không, sông dài mênh mông lao nhanh qua, giống như xẹt qua tâm thần của mỗi một người. Chư thiên vạn giới. Thậm chí vô hạn sinh linh thượng giới cùng một lúc nhận được một hình ảnh, trong hình ảnh vô cùng khủng bố đó bọn họ nhìn thấy một thời không trường hà dường như bị cắt đứt. Thiên đạo duy nhất, cắt đứt thời không. Sâu trong thời không, chính thân hình mông lung hợp sức, sức mạnh cửu thiên hợp nhất, dựng dục diễn hóa ra một sức mạnh thiên đạo vô thượng. Đúng là sức mạnh này kinh động trên dưới thời không, dâng lên từng con sóng, theo sự điều khiển của cửu thiên vỗ đứt thời không. Ầm. Răng rắc, răng rắc. Thời không sao động, đầu nguồn, cuối nguồn cùng bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, va chạm nhau, đan xen, một bên muốn chặt đứt thời không, một bên muốn ngăn trở cửu thiên. Cửu thiên hợp nhất, cắt đứt tương lai. Từng tiếng hét lớn truyền đến, cửu thiên cùng bùng nổ, các sức mạnh va chạm nhau, dung hợp, hóa thành một sức mạnh càng cường đại rót vào trong đó. Chỉ nghe một tiếng răng rắc, thời không trường hà, năm tháng trên dưới đứt từ khúc giữa, bị lực lượng vô thượng chặt đứt. Sức mạnh có thể cắt đứt thời không thì chỉ có thiên đạo mới có thể làm được, xem như là cửu thiên đều không làm được điểm này, sức mạnh cửu thiên riêng lẻ không thể cắt khúc thời không. Hiện tại cửu thiên hợp nhất, rốt cuộc cắt khúc thời không trường hà, sông dài mênh mông, nước lũ năm tháng cuồn cuộn bị chặt đứt, cuối nguồn đại biểu cho tương lai bị chém đứt. Sông dài mênh mông bị cắt thành hai khúc, phần chính giữa bị ngăn cách ra, không thể gắn liền, bị cửu thiên hợp sức cắt đứt lìa. Ông! Giờ phút này, tận cùng cuối nguồn bỗng trào ra hơi thở mênh mông, một bóng dáng khủng bố mơ hồ dẫm lên năm tháng, ngược dòng đi tới. Thân hình đó mông lung, hư ảo, không chân thực, toàn thân bao phủ trong sương mù tương lai, không thấy được bề ngoài chân thân. Chỉ có một luồng hơi thở đáng sợ làm nguyên thời không rung bần bật. Thân hình mơ hồ kia đứng trước thời không bị cắt đứt, nhìn chăm chú vào phần đứt khúc, nơi đó là thời không hiện tại chỗ của cổ trần, chính thân hình cường đại đứng trên mặt cắt. Đó là cửu thiên, đến từ sức mạnh cửu thiên dung hợp biến ra sức mạnh vô thượng cắt đứt thời không, muốn hoàn toàn vứt bỏ tương lai. Tương đương trục xuất tương lai, không tiếp tục tồn tại trong tương lai, biện pháp như thế là phải hoàn toàn chặt đứt mọi thứ của tương lai, trên đời này chẳng còn cảnh tượng tương lai nữa. Bóng dáng mông lung mở miệng nói, hắn đã trở về, mệnh vận sẽ là ác mộng của các ngươi. Cửu thiên, các ngươi đã định trước thảm bại. M Thanh hờ hững không chứa cảm xúc nào khiến cửu thiên nghe vậy đều cảm thấy từng đợt bất an. Bóng người đứng ở tương lai rốt cuộc là ai? Thượng thương, hắn rốt cuộc là cái gì? Hạo Thiên mở miệng, sắc mặt nghiêm túc hỏi thăm. Cửu thiên đều không rõ ràng, thân hình thần bí tương lai kia rốt cuộc là cái gì, là ai, tại sao cho bọn họ cảm giác không thể sánh ngang? Vẻ mặt thượng thương hờ hững, lạnh giọng nói, đó là kẻ địch của khởi nguyên. Chân thân chúng ta ở khởi nguyên luôn đọ sức với hắn. Khởi nguyên và tương lai giống như hai điểm đầu và điểm cuối giao thoa. Hắn nói xong đôi mắt hờ hững nhìn thẳng thời không tương lai không ngừng cách xa, sau khi bị chặt đứt thì tách rời càng xa như sắp hoàn toàn biến mất. Nhìn thân hình mơ hồ đứng trên mặt cắt kia, hư ảnh tương lai này là kẻ địch thật sự của bọn họ ở khởi nguyên. Một tồn tại tương lai đánh diệt cửu thiên, có thể nói là tồn tại thần bí có thể đối kháng với bọn họ ở khởi nguyên. Ngô Hoài nghi hắn là cổ trần, thiên đế trong tương lai, nhưng hơi khác, bởi vì trong khởi nguyên, tương lai mà chúng ta nhìn thấy không có cổ trần tồn tại. Lời thượng thương nói khiến cửu thiên khác im lặng. Cùng là cửu thiên, tự nhiên rất rõ ràng then chốt trong đó, tương lai phát sinh biến hóa không rõ, tồn tại chưa biết kia có thể đối kháng với bọn họ. Hiện giờ, chúng ta hợp sức cắt đứt tương lai thì có thể lại lần nữa hợp sức chặt đứt quá khứ, độc lập hiện tại, do đó chặt đứt mọi thứ của tương lai. Vậy thì hắn sẽ không tồn tại. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2029. Câu này của thượng thương khiến thiên khác đã hiểu, điều cần làm bây giờ là tiêu diệt sạch sẽ tương lai, khiến hắn không tồn tại. Dẫn lực lượng khởi nguyên đến, cắt đứt quá khứ. Chỉ nghe một tiếng hét lớn, nhóm thượng thương, Hạo Thiên, Thanh Thiên, U Thiên, Cửu Thiên lại một lần nữa bùng nổ, thời không tương lai dần biến mất. Họ lại thi triển sức mạnh dung hợp thành một lực lượng vô thượng. Sức mạnh kia lại xuất hiện, khiến chư thiên vạn giới đều cảm thấy cực kỳ bất an và sợ hãi, vô số sinh linh, cường giả không kìm được sinh ra cảm xúc và ý niệm muốn phản kháng. Cảm xúc phản thiên gieo sâu vào, không ai muốn trên đầu treo tồn tại vô thượng từng giây từng phút khống chế ngươi. Bùm! Tiếng nổ lại vang khắp thời không chư thiên, tất cả sinh vật, tất cả cường giả đều tâm thần căng thẳng, cảm thấy vô cùng bất an. Dường như tương lai của chính mình trở nên mơ hồ, thậm chí trực tiếp biến mất. Tương lai biến mất còn chưa kịp biến mất, giây phút này, bỗng nhiên sức mạnh vô thượng kia lại bùng nổ, lần này cắt đứt thời không quá khứ. Răng rắc. Chư thiên vạn giới, ức vạn sinh linh tâm thần cùng rung lên, bản năng cảm giác có thứ gì bị cắt đứt, thân thể, linh hồn, thậm chí căn nguyên đều lay động bất an. Cảm giác mất đi thứ quan trọng, trống rỗng, quá khứ bị chém đứt, tương lai bị cắt đứt. Hai bên đang dần dần thoát khỏi biến mất. Tùy theo quá khứ và tương lai bị cắt đứt, sinh linh ở hiện tại đều mờ mịt, trong lòng có cảm giác khủng hoảng trống rỗng. Giống như mất đi hồn, một đám khủng hoảng, thậm chí tuyệt vọng. Khởi nguyên, tương lai đều bị cắt đứt, hiện tại bị độc lập giam cầm, đây là mưu đồ của cửu thiên. Phân thân thiên đế lặng lẽ quan sát, không ngăn cản, bởi vì không cách nào ngăn trở, sức của một người làm sao có thể đối kháng cửu thiên. Huống hồ. Hắn cũng không muốn ngăn trở, cắt đứt khởi nguyên và tương lai cũng có ích lợi cho hắn, ít nhất cửu thiên đã cắt đứt liên hệ với khởi nguyên. Vậy thì có thể hoàn toàn chém chết cửu thiên hiện tại, khi lại bị chém chết thì bọn họ không thể lại lần nữa buông xuống và sống lại trong khởi nguyên. Ầm ầm. Ngay lúc này, Vĩnh Hằng Chi Địa vốn bị cửu thiên hợp sức phong tỏa bỗng nhiên chấn động, bộc phát ra lực lượng ngập trời, không ngờ thừa dịp cửu thiên cắt đứt liên hệ khởi nguyên và tương lai thì phá tan phong tỏa. Vĩnh Hằng Chi Địa một lần nữa buông xuống, hơn nữa trực tiếp bay về phía thời không hiện tại bị cắt rời ra. Không tốt. Thấy vậy, Cửu Thiên cùng tái mặt, nhóm Cửu Thiên Thượng Thương, Hạo Thiên, U Thiên, Thanh Thiên rùng mình, cảm nhận áp lực mạnh mẽ. Vĩnh Hằng Chi Địa đột phá Cửu Thiên phong tỏa, đang nhanh chóng lao xuống. Bên ngoài thời không, một vùng đất năm tháng vĩnh hằng đang cấp tốc buông xuống. Ầm. Cửu Thiên cùng hành động, đánh ra một kích mạnh nhất, đang xen hội tụ thành một mảnh màn trời, chặt chẽ khóa lại Vĩnh Hằng Chi Địa không cho buông xuống. Mệnh vận tuyệt đối không thể buông xuống được. Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, toàn thân bộc phát ra lực lượng siêu mạnh, hòa cùng sức mạnh khác, sức mạnh Cửu Thiên hợp nhất chặt chẽ khóa lại vùng đất năm tháng vĩnh hằng. Cửu Thiên không muốn mệnh vận buông xuống, ít nhất không phải hiện tại, cho nên không tiếc mọi giá ngăn trở. Bởi vì chặt đứt khởi nguyên và quá khứ dẫn đến sức mạnh của Cửu Thiên thiếu hụt một mảng lớn, hiện tại lại vì ngăn trở năm tháng vĩnh hằng buông xuống, tự nhiên không cách nào nhúc nhích một ly. Khởi nguyên đã chặt đứt, chúng ta đã không có sức mạnh nào để mượn dùng. Thanh Thiên bỗng nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ, lần này kế hoạch xảy ra chút ngoài ý muốn. Cửu Thiên cho rằng cắt đứt khởi nguyên và tương lai, tách rời ra là tính toán của bọn họ, cắt đứt uy hiếp từ tương lai. Nhưng cũng cắt đứt liên hệ của họ với khởi nguyên, dẫn đến không có biện pháp mượn lực lượng khởi nguyên bổ sung chính mình, chỉ có thể tiêu hao dần. Không sao, khi chư thiên hợp nhất, tái diễn hỗn độn, mệnh vận không còn đáng lo. Thượng Thương hào hững lên tiếng. Không chút quan tâm, càng không có bất cứ lo lắng. Ngăn trở Vĩnh Hằng Chi Địa buông xuống, không cho mệnh vận xuất hiện, chôn vùi hắn ở bên ngoài năm tháng, đây là kế hoạch và ý tưởng của Cửu Thiên. Lúc này, Vĩnh Hằng Chi Địa, trong mệnh vận cổ điện, đầy trời sương mù bao phủ, có tiên quang tràn ngập. Trong sương mù, một quả kén tiên treo lơ lửng, chính sợi xích cường đại cuốn quanh, mặt trên đang xen rậm rạp tiên ngân đại đạo. Bên trong phát ra thiên âm đại đạo làm thiên liên rung rung phát ra tiếng len ken. Ken ken ken. Chính sợi xích sắt kéo căng, phát ra tiếng sắt thép va chạm kinh người, như sắp bị đứt đoạn. Trong kén tiên truyền ra dao động kỳ dị, tiên quang lượn lờ, tiên ngân đang xen, âm thanh đại đạo liên tục không ngừng truyền tới. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2030. Mơ hồ nhìn thấy một thân hình mông lung trong kén tiên, đang ngồi xếp bằng, nhiều lần tan vỡ rồi ghép lại. Cửu Thiên không biết rằng bị chôn vùi trong Vĩnh Hằng Chi Địa không còn là mệnh vận, mà là cổ trần, mệnh vận thật sự sớm đã thoát khỏi. Cổ trần đang trong giai đoạn vi diệu, Vĩnh Hằng Chi Địa buông xuống thật ra không phải ý định của hắn, đây là mệnh vận cổ điện hút lẫn nhau. Là mệnh vận bộ tộc mở ra giới bích, lấy mệnh vận chỉ dẫn gọi Vĩnh Hằng Chi Địa buông xuống. Chỉ tiếc bị Cửu Thiên phong tỏa. Lại một lần nữa bị ngăn cách ở bên ngoài, không cách nào buông xuống. Trong kén tiên, cổ trần trải qua nhiều lần lột xác kỳ dị, trong vỡ nát tiến hành tái tạo lại, không ngừng lột xác. Hơn nữa ý thức hoàn toàn chìm đắm trong ký ức mênh mông của mệnh vận, không thể suy nghĩ chuyện khác, giống như hóa là mệnh vận trải qua vô số ký ức và hình ảnh. Đây là một loại đồng hóa, là lực lượng đồng hóa của mệnh vận, sơ sẩy một cái là cổ trần có lẽ sẽ bị mệnh vận trực tiếp đồng hóa. Sau khi hiểu rõ thì hóa thành một phần của mệnh vận. Nhưng cổ trần có mấy phân thân, tách ra sức mạnh căn nguyên và một ít ký ức chính mình không cách nào chịu đựng đưa ra ngoài, giải quyết nguy cơ của mình. Mượn cơ hội này, cổ trần tái tạo lại mọi mặt của bản thân, sửa lại khí lực, linh hồn, tu vi, ba thứ một thể từng bước một trưởng thành. Cùng lúc đó, trong cổ địa của mệnh vận bộ tộc, nhiều người mệnh vận tộc xanh mặt, có chút vừa kinh vừa giận nhìn lực hút bị cắt đứt. Vĩnh Hằng Chi Địa bị Cửu Thiên phong tỏa. Một vị cường giả của mệnh vận tộc tức giận gầm lên, tỏ ra rất không cam lòng, mới vừa rồi tiếp dẫn Vĩnh Hằng Chi Địa, khiến mệnh vận lại một lần nữa buông xuống, nhưng bị Cửu Thiên phong tỏa. Mắt thấy không thể làm được gì, mệnh vận bộ tộc vắt óc nghĩ hết cách nhưng như cũ không cách nào phá vỡ Cửu Thiên phong tỏa, không liên lạc được mệnh vận cổ điện trong Vĩnh Hằng Chi Địa. Vậy là mệnh vận sẽ khó mà buông xuống, Cửu Thiên phong tỏa không dễ phá vỡ. Muốn phá vỡ thì phải giải quyết Cửu Thiên trước. Nhưng sức mạnh của mệnh vận bộ tộc chưa đủ để đối kháng với Cửu Thiên, làm cách nào giải quyết vấn đề này? Mệnh vận không cách nào buông xuống, vậy thì mệnh vận bộ tộc chúng ta không có bất cứ đường ra. Đại biểu của mệnh vận tộc mở miệng, hắn một lòng một dạ muốn tiếp dẫn mệnh vận buông xuống, lại thống trị chi phối chư thiên vạn giới. Cố tình hiện tại xảy ra vấn đề, Cửu Thiên phong tỏa, làm sao phá cục đây? Có cường giả của mệnh vận tộc lên tiếng, giọng khàn khàn mang theo một loại khẳng định, điểm then chốt nằm ở giới hải. Trong mắt hắn vụt qua vô số sợi tơ mệnh vận, nhìn thấy một ít tình cảnh, giống như hiểu rõ một ít hướng đi biến hóa bí mật. Giới hải. Cường giả mệnh vận tộc khác kinh ngạc, tiếp theo sực tỉnh ngộ. Vị cường giả mệnh vận tộc cầm đầu nói, giới hải sắp tái diễn, chư thiên vạn giới sắp sửa hợp nhất, diễn hóa một phương đại hỗn độn vũ trụ, nơi đó có sức mạnh phá vỡ cửu thiên phong tỏa. Trưởng lão thiên mệnh của mệnh vận tộc hơi thay đổi sắc mặt, mở miệng nói, mang hoang. Không sai, đúng là mang hoang. Chỉ thấy người cầm đầu mệnh vận tộc khẳng định nói, mang hoang đã trở thành một tiêu điểm, một trung tâm của giới hải, hấp dẫn ức vạn thế giới, thậm chí toàn bộ giới hải dung hợp thành một thể. Then chốt phá cục của mệnh vận bộ tộc chúng ta ở nơi đó, cửu thiên phong tỏa không ngăn được giới hải tái diễn ra sức mạnh của đại hỗn độn. Truyền lệnh xuống, phái tất cả tộc nhân rải rác trong chư thiên giới hải, chờ đợi đại hỗn độn tái diễn, khi đó sẽ là cơ hội của mệnh vận bộ tộc chúng ta. Rõ thưa tôn chủ. Trong phút chốc, mệnh vận bộ tộc hành động, rải rác trong chư thiên giới hải, bắt đầu làm hàng loạt chuẩn bị, lên kế hoạch cho tiếp theo giới hải dung hợp tái diễn đại hỗn độn. Ít ai phát hiện ra động tác âm thầm của mệnh vận bộ tộc, chỉ có một ít bá chủ chư thiên mơ hồ nhận ra một chút dao động mệnh vận. Mệnh vận bộ tộc đã hành động rồi sao? Mang hoang, thiên đế trong mắt vụt qua từng đợt hơi thở pháp tắc huyền ảo, dường như nhận ra dao động và biến hóa nào đó về mệnh vận bộ tộc. Phân thân thiên đế có lực lượng mệnh vận, tự nhiên rất dễ dàng phát hiện động tĩnh của mệnh vận bộ tộc, đã đoán ra điều gì. Mệnh vận tộc xưa nay thần bí kỳ dị, ẩn tàng trong bóng tối, khiến người khó lòng phòng bị, nhưng phân thân thiên đế có kế hoạch của mình. Hắn không quan tâm động tác của mệnh vận bộ tộc, thậm chí còn hy vọng đối phương có thể thành công, như vậy thì vĩnh hằng chi địa có thể buông xuống, bản tôn có thể trở về.